Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3237, chương 3242, tiến vào Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông điển tịch đều ở trên trời khuyết trong các. Cao Giác liền nói ngay, ngày đó khuyết trong các có thể có một ít liên quan tới Thượng Thanh Tông điển tịch. Hạ Minh lúc này hỏi, có. Cao Giác khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, thiên cung các chính là cả rõ ràng tông tàng thư chi địa. Ở bên trong không chỉ có giới thiệu Thượng Thanh Tông nguyên do, còn ghi lại thượng cổ thời kỳ đến bây giờ một số kỳ văn quái sự. Hạ Minh nghe đến tin tức này về, sao, cũng là tâm ý nhất động, đối với ngày này khuyết các cũng là có chút tâm động. Nên nói ta đều nói. Hiện tại có thể bỏ qua cho ta đi. Cao Giác liền nói ngay. Buông tha ngươi. Hạ Minh nghe ngóng. Thì là cười lạnh. Sau đó hắn liếc Chư Nhị liếc một chút. Chư Nhị thân thể bên trên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Cái này Cao Giác còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền là trở thành hai đoạn. Hạ Minh, ngươi không giữ chữ tín. Cao Giác tiếng gầm gừ vang vọng. Tức giận không gì sánh được, Thượng Thanh Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, vậy cũng là về sau sự tình, ngươi vẫn là chịu chết đi. Chư Nhị thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra, cười lạnh một tiếng, chính là trực tiếp đem Cao Giác nuốt đến chính mình trong bụng. Hóa thành cuồn cuộn năng lượng, Hạ Minh nhìn xem mảnh này sân bãi, vung tay lên. Nơi này vết máu toàn bộ bị trong nháy mắt xóa đi. Hạ Minh lại là hít sâu một hơi. Lão đại, ngươi là làm sao muốn? Chư Nhị liền nói ngay. Đêm tối thăm dò Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông có không ít cao thủ. Tùy tiện tiến đến, sợ là chúng ta chưa hẳn có thể sống đi ra. Chư Nhị cũng là trầm giọng nói. Ngược lại không phải là Chư Nhị sợ. Mà chính là bây giờ bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ. Nếu là thực lực đầy đủ lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp xâm nhập Thượng Thanh Tông. Nếu là lấy hiện tại cái này thực lực tiến vào, một khi bị phát hiện, chỉ sợ thập tử vô sinh, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Hiện tại ta cần phải đi Thượng Thanh Tông thăm dò ngươi tạm thời đợi tại Càn Khôn giới chỉ bên. Trong, đừng đi ra, Chư Nhị cũng biết, Hạ Minh một khi quyết định sự tình, kiên quyết sẽ không hối cải. Lúc này tâm ý nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Hạ Minh Càn Khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nhìn xem, sau đó hắn bộ mặt bắt đầu biến hóa. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh chính là biến thành Cao Giác. Tình cảnh này nếu là bị người khác phát giác, tất nhiên sẽ hoảng sợ không thôi. Nếu như là nói một người bề ngoài biến thành Cao Giác, như vậy này khí tức là tuyệt đối rất khó che giấu đi. Thế nhưng là, Hạ Minh trên thân, thì liền ánh mắt thậm chí khí tức, đều cùng nguyên bản Cao Giác giống như đúc. Cái này làm cho người sao có thể không kinh hãi. Một người, làm sao có thể bắt chước một người đến mức độ này? Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cái này rõ ràng là Hạ Minh rút thưởng quất đến đồ vật. Cái này cửa biến thành hắn nhân vật phẩm. Tên là biến thân phù. Đây là một môn vô cùng đặc thù phù chú. Chỉ bất quá đáng tiếc. Cái này biến thân phù hiệu quả chỉ có thời gian nửa tháng. Một khi siêu việt nửa tháng, như vậy biến thân phù liền sẽ mất đi hiệu lực. Một khi sử dụng biến thân phù, như vậy liền lại biến thành mình muốn bộ dáng. Chỗ nào sợ là biến thành nữ nhân, đều là giống như đúc. Thậm chí ngay cả thân thể đều là theo chân cải biến. Không có chút nào hai loại. Đây chính là biến thân phù chỗ lợi hại, mà Hạ Minh biến hóa thành Cao Giác. Cũng hiển nhiên là hắn cố ý hành động, Cao Giác tại Thượng Thanh Tông bên trong, sẽ không có quá cao điểm vị, nhưng địa vị muốn đến cũng sẽ không quá thấp. Dạng này người cũng không phải quá dễ thấy, nếu là hắn biến thành Tư Mã Nguyên Thương, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người phát giác. Dù sao hắn tuy nhiên biến thành dạng này người, thế nhưng là bọn họ một ít chuyện, hắn nhưng lại không biết, sơ ý một chút thì dễ dàng bại lộ. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thượng Thanh Tông. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, tới trước chỉ có thể đi Thiên Cung Các, hy vọng có thể ở bên trong tìm tới liên quan tới Thượng Thanh Tông một ít gì đó. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không có dừng lại, sử dụng hỗn độn chi lực biến hóa một phen, khiến người ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong cơ thể hắn tình huống. Cho dù là Thượng Thanh Tông đỉnh phong cao thủ đến đây, nếu là không cẩn thận thăm dò, cũng tuyệt đối nhìn không ra hắn thật giả. Vù vù, Hạ Minh thân hình lướt động, cơ hồ là trong chớp mắt chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh hướng về phương xa lao đi, cái này chỗ đi địa phương, rõ ràng là đệ nhất phong, Thượng Thanh Tông cửu đại phong tương đối nghiêm khắc, cái này đệ nhất phong chính là thiên tài nơi tụ tập, cũng là Thượng Thanh Tông hạch tâm chỗ, đến mức còn lại 8 ngọn núi, cũng đều chẳng qua là một số hắn đệ tử chỗ cư trụ thôi, mà cái này đệ nhất phong chính là Thượng Thanh chỗ địa phương. Thượng Thanh, đây là Thượng Thanh Tông tông chủ, đến mức thực lực, lại không người nào biết, Thượng Thanh đạt tới cảnh giới gì, bất quá tại thường ngày, lại là tam đại dạy học đến chấp trưởng cả rõ ràng tông. Có thể nói, địa vị cao thượng, mà đệ nhất phong, dần dần thành là thiên tài nơi tụ tập, vô số Thượng Thanh Tông đệ tử, cơ hồ là đánh vỡ máu chảy. Đều muốn bước vào Thượng Thanh Tông, bất quá lấy cao giác thân phận, ngược lại là cũng có tư cách bước vào đệ nhất phong. Đệ nhất phong tuy nói là thiên tài yêu nghiệt căn cứ, thế nhưng là nơi này lại thiếu khuyết luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư địa vị rất cao, bởi vì bọn hắn có luyện chế đan dược thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt, đan dược này là có thể cứu người nhất mệnh. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy nịnh nọt luyện đan đại sư nguyên nhân. Cho nên cao giác muốn bước vào cái này cái gọi là đệ nhất phong, cũng là vô cùng đơn giản rất. Tại nói thế nào, cao giác cũng là một tên luyện đan đại sư. Rất nhanh, Hạ Minh chính là đi vào đệ nhất phong chân núi. Hạ Minh hít sâu một hơi, thân hình nhất động, định hướng về ngọn núi bên trên chạy đi. Cái này trông coi sơn phong người, chính là hét lớn một tiếng. Cái gì người, gan dám xông vào đệ nhất phong, sống không kiên nhẫn a? Là ta, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Lãnh đạm nói, nguyên lai là cao giác sư huynh. Chờ hai người này thấy rõ ràng cao giác diện mạo thời điểm, thì là trong nháy mắt biến đến cung kính. Nói, cao giác sư huynh. Hai người chúng ta thông lệ kiểm tra, còn mời cao giác sư huynh đừng nên trách. Cao giác sư huynh, còn mời ngài đưa ra một chút Thượng Thanh Tông đệ tử lệnh bài. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, vung tay lên, lệnh bài này chính là bay đến bên cạnh hai người. Hai người nhìn xem, là Thượng Thanh Tông ban phát lệnh bài. Lúc này ôm quyền nói, cao giác sư huynh, ngài mời. Hạ Minh khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là bước vào cái này đệ nhất phong bên trong. Theo Hạ Minh tiến vào, bên trong một người thở dài một tiếng nói, muốn là có thể giao hảo cao giác sư huynh cái kia thì tốt biết bao. Đúng vậy a, cao giác sư huynh là một tên luyện đan đại sư, nếu như chúng ta có thể cầu một lò đan dược, đối với chúng ta mà nói cũng là một trận tạo hóa a. Chúng ta vẫn là xem thật kỹ thủ cửa lớn a, miễn cho một số tiêu tiểu tiến đến. Hai người lại là rơi vào trong trầm tĩnh, mà Hạ Minh thì là bước vào đệ nhất phong. Đối với đây hết thảy, lại không người biết được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.